Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1033, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1033 Tiêu Lăng Dạ nhướng mày, tựa hồ có chút khó hiểu, xa nhà. Ha ha, cái này chắc anh không hiểu chứ gì, huyện Tuyền là huyện nghèo khó, khi em còn nhỏ thì nơi này hầu như không có nhà lầu, đều là loại này nhà ở đơn sơ. Nếu điều kiện kinh tế tốt một chút thì có nhà ngói để ở đây khác với thành thị, ở đây xây nhà là phải làm mái hiên, nóc nhà xây theo hình tam giác để khi trời mưa thì nước không có chảy vào nhà. Sau đó dùng loại xà nhà làm bằng cây bạch dương để chống đỡ, khi ưng còn nhỏ còn cùng bà nội đi chặt cây bạch dương nữa cơ. Tiêu Lăng Dạ nghe nghiêm túc, Lâm Quán Quán ôm mặt ánh mắt bị cây bạch dương hấp dẫn, thở dài nói. Bất quá loại cây này cũng không tốt lắm, lớn đến giai đoạn nhất định thì sẽ nảy hạt, cái hạt giống này không quá giống với các loại cây khác, hạt giống của bị bao bọc bởi một lớp vỏ, sau khi được phơi dưới ánh mặt trời, xác sẽ bay ra thành sợi bông. Mỗi năm đến khoảng tháng 5, sợi bông sẽ bay tán loạn giống như tuyết rơi vậy. Chúng ta tới không đúng lúc lắm, hiện tại hình như là thời điểm sợi bông sắp bay lung tung rồi. Phỏng chừng đến giữa trưa là sẽ thấy sợi bông bay đầy trời. Đúng rồi, anh sẽ không dị ứng với sợi bông đấy chứ? Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ nghiêm túc phảng phất như đang tự hỏi, sau một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói. Chưa trải qua, không biết, cũng đúng, Vân Thành căn bản là không có cây bạch dương, cũng khó trách anh không biết. Đợi chút nữa thấy siêu thị thì mua mấy cái khẩu trang, sợi bông ở đây rất lợi hại, vô khổng bất nhập. Ra cửa không mang khẩu trang cái mũi sẽ bị ngứa vài ngày đấy, Đường đi quả thực rất xấu, xe vẫn luôn không ngừng sóc này. Sương sườn Tiêu Lăng Dạ có thương tích sóc này như vậy nào chịu được, Lâm Quán Quán lập tức ra lệnh cưỡng chế Tiêu Lăng Dạ nằm trên giường. Anh không sao, đừng vô nghĩa, mau lên giường nằm đi. Lâm Quán Quán giả vờ tức giận nói. Mới qua ngày tân hôn mà muốn cãi nhau à, Tiêu Lăng Dạ giờ khóc giờ cười, đành phải ngoan ngoãn nằm trên giường. Đường đi ở đây vân luôn như vậy sao? Tiêu Lăng Dạ nhíu mày dò hỏi. Lâm Quán Quán từ cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Gì, hiện tại thế nhưng đã có đường nhựa kỳ, bất quá chắc cũng đã được tu sửa qua nhiều năm rồi, nhựa đường đã mỏng, mặt đường đều là mấy cái hố lớn lớn bé bé. Bất quá cũng đã không tồi rồi, em nhớ rõ khi còn nhỏ đều là đường đất trời nắng còn tốt, đụng tới ngày mưa, xe chạy qua chạy lại một lát trên đường đều lầy lội, mới vừa đặt chân xuống, bùn lầy có thể trực tiếp cao tới cẳng chân đấy. Thời điểm trời mưa, em với chị em đi học thì phải mang giày nhựa. Ách, anh hẳn là chưa thấy qua giày nhựa, giày này cao tới đầy gối, làm từ nhựa cây, chuyên dùng trong ngày mưa vì nó không thấm nước. Bất quá khi còn nhỏ trong nhà rất nghèo, bà nội không có tiền mua giày nhựa nhỏ tốt liền mua đôi to, như vậy ba người chúng ta đều có thể mang. Tiêu Lăng Dạ đưa ra nghi vấn, như vậy giày sẽ không phải là rất to sao? Đương nhiên, cho nên em mang giày vải của em rồi mới xỏ vào giày nhựa nha. Thời điểm Lâm Quán Quán nói đến chuyện cũ trên mặt mang theo tươi cười nhưng Tiêu Lăng Dạ nghĩ đến hình ảnh như vậy, trong lòng lại rất hụt hẫng, trong miệng giống như là ăn phải quả hồng chưa chín, đều là vị chát chát. Anh nhấp môi, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quán Quán lâm vào hồi ức, không có chú ý tới cảm xúc Tiêu Lăng Dạ, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, sau cây SL hai người nói chuyện phiếm, sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sáng lên. Mặt trời đỏ bừng bắt đầu ló dạng lại hơi bị cây bạch dương cao lớn che khuất theo đường xe chạy, không ngừng đong đưa giữa những tán cây. Trên đường đã có người lái xe ba bánh cùng xe điện và cả người đi họp chợ. Mười mấy năm không trở về, huyện Tuyền đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức Lâm Quán Quán cơ hồ đều nhận không ra. Chính là, khoảnh khắc cô nhìn thấy thôn xóm phía trước trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Tiêu Lăng Dạ, chúng ta sắp tới rồi. Rời đi mười mấy năm, huyện Tuyền đã hoàn toàn không phải bộ dáng trong ấn tượng của Lâm Quán Quán. Trong trí nhớ, nhà ở đơn sơn cùng nhà ngói đều bị nhà trệt cùng nhà hai tầng thay thế, hơn nữa còn có rất nhiều nhà tu sửa thành nhà ba tầng xinh đẹp. Lâm Quán Quán cảm khái, thay đổi nhiều quá, cách trương,